Cuối cùng, anh bắt đầu sợ phải nhớ đến những chuyện ngọt ngào trong quá khứ đau lòng này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net